Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 415, chương 146, hoài nghi cùng Cao bắt trước hàng. Hắn hiện tại tình huống thế nào? A, mới tới hộ lý nhân viên Hách Liễu Nhất Đại Khiêu, khi nhìn đến là cục trưởng sau, thần sắc càng thêm bất an. Cục trưởng, bác sĩ nói nàng chỉ là mất máu quá nhiều, nghỉ ngơi một đoạn thời gian có thể khôi phục. Fury quay đầu nhìn về phía Coulson, nàng không phải chân nhỏ trúng đạn sao? Coulson cũng là sửng sờ, vô ý thức hướng hộ lý nhân viên Na nhìn lại. Cô gái trẻ tuổi có chút không biết làm sao, thân thể của hắn khác hẳn với thường nhân, năng lực khôi phục vô cùng cường hãn. Còn lại ta sẽ không biết tình rồi. Fury cùng Coulson lần nữa liếc nhau, khoát khoát tay làm cho hộ lý nhân viên ly khai. Két tương đương, tính chất đặc biệt bên trong phòng bệnh đi vào hai người. Ở trong đó còn có một tọa thủy tinh trong suốt gian phòng. Lúc này, Mạc Tiểu liền nằm trong đó trên giường bệnh. Bởi vì mất máu quá nhiều đưa tới khuôn mặt tái nhợt, đen thui sợi tóc ở tú lệ trên gò má làm đẹp thành đêm. Coulson, ngươi nói, nàng một phần của phương nào thế lực tỷ lệ lớn hơn một chút? Coulson trầm mặc khoảng khắc, không xác định nói, Umbrella, ngươi vị kia thần tượng thế nào? Ahat, nói thật ta rất muốn hướng hắn đòi ký tên, nhưng ta lại cảm thấy cái này quả thực quá phiền phức hắn. Cho nên, dừng một chút đình, Fury liên tục gật đầu, ý bảo Coulson không cần ở chỗ này biểu đạt hắn kích động. Về sau cũng sẽ là đồng sự, gặp mặt cơ hội rất nhiều, không vội ở cái này trong chốc lát, không phải sao? Đúng vậy, cục trưởng, ngươi nói không sai, ta nghĩ ta hiện tại hoàn toàn có thể dưới áp chế vẻ này tâm tình kích động. Lần sau cùng hắn cấu, kết liền giao cho ngươi. Ta, Coulson chỉ mình, hít sâu một hơi, hết sức vinh hạnh, ân, đây đúng là món chuyện thật tệ. Ta cũng như vậy cảm thấy. Fury cùng Coulson câu có câu không trò chuyện, không có quá nhiều thời gian dài. Fury liền chỉ, phòng bệnh, bên trong, Mạc Tiểu. Nàng và Steve so sánh với, thế nào, cái này, Coulson mục trừng khẩu ngốc. Trong lòng vô ý thức muốn thay thần tượng phản bác, dù sao hắn thấy, vị cô nương này tuy là thân thủ hết sức lợi hại, nhưng còn lâu mới có được Captain America cường đại như vậy. Fury không có rời qua con mắt, ta là nói, so với Steve năng lực khôi phục, chênh lệch như thế nào? Cục trưởng, đội trưởng tài liệu của hắn tất cả đều ở đệ nhị thế chiến niêm phong cất vào kho. Còn như hiện tại đến cuối cùng như thế nào, chúng ta còn không tốt vọng dưới bình luận. Còn có, tại nơi chút trong chuyện, đội trưởng mỗi một lần thụ thương đều có thể cực kỳ nhanh chóng khôi phục. Đồng thời chiến lực không giảm, cố sự dù sao cũng là cố sự. Ta chỉ nguyện ý tin tưởng sự thực. Coulson hít sâu một hơi. Cục trưởng, Steve nhất định sẽ có cơ hội hướng ngài chứng minh chính hắn. Phải, ta càng hy vọng hắn là một cái lấy vâng theo mệnh lệnh là thiên chức can đảm chiến sĩ. Coulson, miệng vừa kéo, bị người dân tôn xưng là Captain America, Steve. Đối với quân lệnh tuy là nhìn rất nặng, nhưng ở ghi lại trong tài liệu, hắn cải lệnh hành động cũng không ở số ít. Két tương đương, Fury lại đem cửa kiếng cho đẩy ra. Chỉ có một con mắt nhìn chằm chằm trên giường bệnh, Mạc Tiểu. Cục trưởng, nàng, có người nói với ta, nàng có thể trở thành là S-H-I-E-L, đề đặc công. Cái này, Coulson trong đầu hiện lên các loại truy kích hình ảnh, cân nhắc ngôn ngữ nói rằng, nàng các loại biểu hiện không giống như là ngụy trang, nhưng nếu như hấp thu vào tổ chức nội bộ, còn cần một đoạn thời gian rất dài quan sát. Fury nheo mắt lại, trong con người phản chiếu ra Mạc Tiểu, tấm kia tú lệ khuôn mặt, không có một tia tình cảm ba động. Hắn thấy Người như thế nếu như có thể tiến hành lần thứ hai lợi dụng, đó thật là không thể tốt hơn. Như loại này tâm tư tinh thuần người, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng là có thể trở thành trong tay một bả lưỡi dao sắc bén. Từ trong video, cô gái này biểu hiện đến xem, thật sự là làm người ta kinh diễm. Quán thâu hết tư tưởng sau, liền có thể trong nháy mắt trở thành không thua Black Widow nhện hóa phụ đen cái loại này đỉnh. Cấp đặc công, hiện tại S-H-I-E-L-D đối với các loại đỉnh tiêm nhân tài có thể nói cầu hiền nhược khát. Nhưng bởi kinh phí hạn chế, cùng với sàng chọn nghiêm ngặt, mới tạo thành loại tình huống này. Thân là S-H-I-E-L-D người trưởng đà, Fury mình cũng là gấp gáp ở trong lòng. Cục trưởng, nàng sắp tỉnh, Fury phục hồi tinh thần lại, trùng hợp cùng thiếu nữ ánh mắt va chạm đến cùng nhau. Ngoặc kép chấm than, dường như tạc mau tiểu động vật, mạc tiểu, thân thể trong nháy mắt căng thẳng, muốn từ trên giường cuồn cuộn xuống. Hô tương đương, mạc tiểu, một đầu ngã vào giường bệnh trên gối đầu. Thần sắc vi vi hoảng loạn, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Fury nhíu mày, tiêm vào hết chấn định dược tề liền hiệu quả này. Cái này, ta cũng không rõ lắm, có thể nói cho ta một chút ngươi tên là gì sao? Fury mới vừa lên trước hai bước, thiếu nữ liền dùng răng bao lấy chăn, co giúp ở một góc. Fury quay đầu nhìn về phía Coulson, đối phương một nhún vai, biểu thị cũng không cảm kích. Tin tưởng ta, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Fury nói xong câu đó sau, lại sâu sắc nhìn Mạc Tiểu liếc mắt, quay đầu nhìn về bên ngoài đi tới. Coulson đi theo cục trưởng phía sau, ra khỏi phòng, thuận tiện mang theo cửa kiếng. Cục trưởng, chờ ở bên ngoài bác sĩ lập tức đi tới trước. Chúng ta từ nơi này vị nữ tính trên người phát hiện rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Tỷ như, Fury trong đầu nghĩ sự tình, thình lình tới một câu, làm cho nhà tâm lý học cho nàng tiến hành phụ đạo. Cần phải để cho nàng sở hữu người bình thường tư duy. Tốt, cục trưởng, có thể chuyện khác, chính ngươi nhìn làm a. Bất quá hết thảy tư liệu đều phải hướng ta đệ trình một phần. Điểm ấy không thành vấn đề. Fury gật đầu, vừa định rời đi nơi này, lại xoay người, không muốn làm quá phận, ta cũng không muốn làm cho S-H-I-E-L-D trên lưng nhân thể thí nghiệm hắc danh. Xin yên tâm, ta chỉ là số lượng vừa phải rút ra một ít huyết dịch, để cho nàng phối hợp làm mấy chuyện mà thôi. Hy vọng như vậy, bác sĩ nhìn thấy Fury đi rồi, chỉ có thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, sau đó liếc nhìn thủy tinh trong phòng bệnh, Mạc Tiểu. Nụ cười trên mặt chợt lóe lên, cục trưởng. Na vũ trụ ma phương thực nghiệm còn phải tiếp tục tiến hành sao? Đương nhiên, Fury bước nhanh đi về phía trước lấy. Bất quá ở thực nghiệm trước, chúng ta cần một chỗ an toàn điểm. New York chu vi còn có cái gì bí mật kiến trúc sao? Ta cũng nghĩ thế có. Tốt, Fury ở nơi thang máy dừng người lại. Đối với cái này phương diện thực nghiệm, ngươi lần trước cho ta đề cử chọn người có này. Selvig bác sĩ, Ahad, trước hắn một mực nghiên cứu Bifrost, cùng với các loại thần bí học. Hơn nữa cá nhân phương diện cũng có cấp quan trọng vinh dự trong người. Nếu như hắn có thể tham gia vũ trụ ma phương thực nghiệm, nhất định sẽ làm ít công to. Làm ít công to, cái từ này thật là cổ quái. Coulson kéo ra da mặt, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện không tốt. Giải thích, lần trước Andre đề cử ta đi giải khai Viễn Đông Hoa Quốc. Ta phát hiện bọn họ thành ngữ rất có ý tứ. Andre, cái kia Umbrella Bộ An ninh Tổng quản. Đúng vậy, người rất nguy hiểm. Fury kết luận, Coulson ở trong đầu suy nghĩ một chút. Sát có chuyện lạ gật đầu. Fury dẫn đầu đi ra thang máy, đi tới nơi này chỗ căn cứ phía dưới cùng. ở liên tiếp xác nhận thân phận sau đó, hai người bọn họ mới đi tới phía trong cùng. Thế nào, cùng phía trước năng lượng ba động có cái gì bất đồng sao? Fury hướng một cái đầu đầy hoa dâm thầy giáo già hỏi. Thầy giáo già nâng đỡ kính mắt, vũ trụ ma phương cũng không có vấn đề lớn lao gì. Chính là so với việc trước đây, làm sao vậy? Nó tự thân năng lượng ẩn chứa, so với việc trước càng thêm cuồng bạo. Đương nhiên, chúng ta trước làm thí nghiệm thời dã gặp phải loại tình huống này, cũng có thể coi là làm thông thường hiện tượng. Fury gật đầu, có lẽ là nguyên nhân này mới để cho cái kia thế lực vội vàng đem vũ trụ ma phương ném đi ra cũng khó nói. Bây giờ còn có thể tiếp tục nghiên cứu sao? Thầy giáo già cau mày một cái, năng lượng quá cuồng bạo rồi, chúng ta thậm chí không dám đem cất vào dụng cụ chung. Cần diện tích lớn thực nghiệm nơi sân, tới phòng ngừa này cổ cuồng bạo năng lượng nổ hư vật kiến trúc. Fury sau khi nghe được gật đầu, chuyện này ta sẽ an bài, bất quá nghiên cứu ma phương nhân thủ có thể biết tăng thêm nữa một cái. Ân, hắn gọi Selvig, Eric Selvig, Ahad tương đương, thầy giáo già bừng tỉnh đại ngộ. Selvig bác sĩ à, trước đây ta còn tưởng rằng hắn là người điên. Không nghĩ tới cuối cùng cũng có một ngày ta cũng sẽ tiếp xúc được loại vật này. Thầy giáo già tự, diễu cười cười, Fury không có ở tiếp lời. Nói cáo biệt, các người trước tiên ở bên này mau lên. Thực nghiệm địa điểm ta sẽ sau đó khiến người ta thông chi. Fury ngồi ở trên ghế làm việc. Cau mày, Coulson, Umbrella ở mấy ngày trước, có phải hay không dừng lại thế giới giả tưởng đưa vào hoạt động? Đúng vậy, chỉ tuyên bố thứ nhất thông cáo, đã đem hết thảy người chơi cưỡng chế ló cao. Ngươi nói, chống đỡ thế giới giả tưởng có thể hay không cần đại lượng nguồn năng lượng? Coulson sửng sốt, không xác định nói, hẳn là cần một ít a. Duy trì thế giới giả tưởng muốn tiến hành đại lượng giải toán. Mà loại trình độ đó đại lượng giải toán lại cần mây tính toán căn cứ. Theo ta được biết, Umbrella hiện tại có rất nhiều mây tính toán căn cứ, nhưng lại mướn không ít. Bất quá những thứ này nguồn năng lượng tiêu hao. Lấy Umbrella tư bản, chắc là sẽ không đặt tại trong mắt. Vậy ý của ngươi là nói, Umbrella không có trộm đạo vũ trụ ma phương động cơ. Coulson lắc đầu liên tục. Ta có lẽ không có đã nói như vậy. Fury chân mày bình phục mặt nhăn bình phục chặt. Híp mắt nói rằng, chuyện này, tuyệt đối cùng Umbrella không thoát được quan hệ. Coulson đứng ở một bên không có lên tiếng. Cho tới nay đều là hắn đang cùng Umbrella giao tiếp. Nếu như hiện tại thay đối phương nói, thế giới giả tưởng đưa vào hoạt động khôi phục không có. Ngày hôm qua buổi trưa có thể bình thường tiến nhập, còn ưu hóa không ít thứ. Bây giờ nhìn lại tương đương ổn định. Fury gật đầu, vân vân báo bộ môn truyền đến tin tức đang nói đi. Còn như ngươi, tiếp tục cùng Umbrella tiến hành tiếp xúc. Có thể nói cho ta biết ngươi tên gì sao? Ngoặc kép, dòng họ đâu? Coulson nhíu, quay đầu nhìn về phía vị kia phụ trách bác sĩ. Chỉ thấy đối phương lắc đầu. Trong lòng của nàng phụ đạo còn đang tiến hành. Tính cách tương đương cố chấp. Tương đương cố chấp. Coulson lặp lại một lần. Bác sĩ theo gật đầu. Đang ở Coulson gần buông tha thời điểm, bị còng trên ghế thiếu nữ đột nhiên nói rằng, ta gọi ca 3568, danh hiệu, đây là tên của ta. Thiếu nữ mỗi chữ mỗi câu nói rằng, ngươi tới từ nơi nào? Không biết, vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Coulson có chút ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài. Bác sĩ sắc mặt cũng không được khá lắm xem, suy nghĩ khoảng khắc, nếu không, chúng ta dùng thổ thật dược tề thử xem. Hắc, bác sĩ. Coulson không thể không nhắc nhở, đây chính là cái nhân vật trọng yếu, không thể xuất hiện một chút xíu sai lầm. Bác sĩ thở dài một hơi, ta đương nhiên biết, nhưng tiến hành tâm lý phụ đạo thì cần muốn một đoạn thời gian rất dài. Câu Sần liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nhớ tới hẹn mình Andre. Được rồi, chuyện này ta sẽ hướng cục trưởng nói lại. Bất quá thành công tính không lớn. Vậy làm phiền ngươi. Lại qua mấy ngày, Fury khi nhận được tin tức sau rất nhanh chạy tới vũ trụ ma phương căn cứ thí nghiệm. Cạch cạch cạch tương đương, giày da giẫm ở trên sàn nhà. Cước bộ cực nhanh, vài tên nhân viên nghiên cứu khi nhìn đến sau đó, tự giác nhường ra một con đường. Selvig bác sĩ, sự tình tại sao phải biến thành như vậy? Mang theo kính mắt, vẻ mặt ngưng trọng Selvig đang ở bên cạnh khí cụ bên rất nhanh thao tác. Liếm môi một cái, ngay từ đầu vũ trụ ma phương năng lượng còn ở khả năng khống chế trong phạm vi. Nhưng sau lại gia tăng nguồn năng lượng phát ra sau. Cuồng bạo tính càng ngày càng mạnh, vì vậy thì trở thành như vậy. Fury hỏi ngược lại, các ngươi đóng cửa nguồn điện rồi không? Đúng vậy, chúng ta đã tắt đi dụng cụ, đình chỉ nguồn năng lượng hấp thụ. Nhưng vũ trụ ma phương bản thân liền là một cái năng lượng nguyên. Tùy thời đều ở đây hướng chu vi phát tán năng lượng. Fury sắc mặt có chút khó coi, liếc mắt một cái giữa không trung vĩ đại năng lượng màu xanh lam đoàn. Có thể sử dụng vật quỷ này an ổn xuống sao? Selvig vẫn ở chỗ cũ tiến hành dụng cụ thao tác. Trên thực tế chúng ta có rất nhiều chủng phương án, nhưng đều bởi vì nguy hiểm hệ số rất cao, từ đó làm cho không có tiến hành tiếp. Cho nên, thứ này có nổ tung nguy hiểm. Trước mắt mà nói, là như thế này không sai. Nó tùy thời đều ở bạo tạc sát biên giới. Uy lực như thế nào? Cái này không quá dễ bàn, nhưng ít ra đem chúng ta vùi lấp ở chỗ này không có độ khó gì. Sắp xếp người viên tiến hành sơ tán. Mau sớm ở nơi này đồ đạc bạo tạc trước chạy đi. Đã an bài qua, bất quá nhân viên sơ tán chỉ là phí công. Nếu như chúng ta không có thể khống chế ở nó tán phát năng lượng, coi như chạy trốn tới ngoài không gian, cũng không nhất định có thể tránh thoát bạo tạc. Nó không phải chỉ có thể nổ banh, nhưng vũ trụ ma phương một mực hướng ra phía ngoài phát tán năng lượng a. Căn cứ ghi chép, bản thân nó sở hữu vô tận nguồn năng lượng, hơn nữa vẫn hướng ra phía ngoài phát tán cuồng bạo năng lượng. Nếu như không tiến hành ngăn cản, đến lúc đó toàn bộ địa cầu đều sẽ. Fury nhìn phía giữa không trung vẫn còn ở không ngừng lớn mạnh năng lượng màu xanh lam đoàn. Trong mắt quang mang chớp thước, không biết ở trong lòng nghĩ cái gì quỷ đồ đạc. Giữa lúc tầm mắt mọi người tất cả đều tụ tập ở cuồng bạo đoàn năng lượng trên lúc. Hawkeye đột nhiên phát hiện vũ trụ ma phương mặt trên tựa hồ lần nữa sáng lên lam quang. Di động bước chân hướng bên kia đi tới. Tay phải đã khẽ kéo dây cung. Híp mắt, chặt nhìn chòng chọc ma phương. Thứ này mang đến cho hắn một cảm giác đột nhiên trở nên nguy hiểm. Fury cũng phát hiện sự tình có chút bất đại đối kính. La lớn, ba tần, ông, tương đương, không đợi ba tần đáp lại hắn. Vũ trụ ma phương, dẫn đầu vang lên một tiếng kỳ dị ba động. Từ mặt ngoài nhảy ra hồ quang, hướng bên kia phích tán đi. Năng lượng phun ra, tại mọi người mục trừng khẩu ngốc chung. Hồ quang nện tại không gian mặt ngoài, sau đó rung động tràn ra. Cuối cùng mở ra một đạo cửa không gian truyền tống. Chủ nhân, ngài cấu tạo nguồn năng lượng đường hầm vận chuyển không thành vấn đề a. Ta hiện tại cũng có thể cảm nhận được từ trong hư không tràn ra năng lượng. Ách, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.